Bất Hủ Kiếm Thần, chương 255, lựa chọn như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phù không thạch tổng cộng 5 khối, trong đó 4 khối vờn quanh ở giữa diện tích lớn nhất một khối, trung gian phù không thạch chỉ có đang cùng hạch tâm đệ tử tranh đấu lúc mới có tư cách leo lên đơn 3.000 tên ngoại môn đệ tử từ lâu chuẩn bị sắp xếp, mỗi cái rút thăm quyết định đối thủ, ngoại môn đệ tử đang lúc tỷ đấu cũng không bài danh, chỉ tiến hành đào thải luận bàn, đại thể quyết ra trước vài tên, làm cho đông đảo đệ tử trong lòng có cái tính, dù sao mỗi cái ngoại môn đệ tử trọng tâm đều là cuối năm nội môn khảo hạch. Giữa bọn họ tỷ đấu cũng không bao nhiêu xem chút chúng thủ đoạn của tu sĩ cũng tương đối chỉ một nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện vài cái thủ đoạn kinh diễm tu sĩ. Cho dù ngoại môn đệ tử nhân số đông đảo, nhưng bởi vì là đấu loại chế, vòng thứ nhất đi tới, liền chỉ còn lại có 1.500 hơn trăm nhân, sau lần lượt giảm thiểu. Mấy canh giờ xuống tới, ngoại môn đệ tử đang lúc tỷ đấu đã dần dần kết thúc. Vốn là Đông Phương phe phái Mông Dã vốn là trúc cơ đại thành tu vi, nhưng từ khi trước kia tại luyện tâm điện nhằm vào Lâm Dịch lại bị hắn chấn áp sau, liền thẳng tuốt hỗn tại trong ngoại môn đệ tử, phen tranh đấu này, hắn dĩ nhiên là một đường hát vang tiến mạnh không người có thể ngăn ở thế công của hắn. Mà lúc này, Lâm Dịch vẫn không có xuất hiện, Hải Tinh cùng Vương Kỳ trên mặt của dần dần lộ ra vẻ lo lắng chi sắc. Hải Tinh cau mày nói, sư phụ hắn không phải là xảy ra chuyện gì đi. Vì sao còn không hiện ra, một hồi nếu là nội môn đệ tử bài danh chiến không tới tham gia, liền cam chịu bỏ quyền cái này. Vương Kỳ lắc đầu trầm giọng nói, chờ một chút nhìn, chỉ cần một hồi chạy tới còn kịp. Ai, trước kia ta có đi gọi sư phụ, nhưng bên trong lại không có trả lời, ta có thể cảm nhận được sư phụ vững vàng khí tức đoán chừng là không muốn bị quấy rối, ta cũng không có tùy tiện xông vào. Hải Tinh thở dài một tiếng. Hai người nói chuyện đang lúc ngoại môn đệ tử đang lúc tỷ đấu đã kết thúc theo sát phía sau chính là nội môn đệ tử đang lúc tranh đấu tống ra trước 10 tên cùng vốn là thập đại nội môn đệ tử tiến hành cuối cùng bài danh chiến. Một trận chiến này xem chút rất nhiều, được cho tông môn đại bí kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng, Hải Tinh cùng Vương Kỳ cũng tham dự trong đó. Trong nội môn đệ tử tranh đấu nếu so với ngoại môn đệ tử đẹp mắt nhiều lắm, linh khí bay lượn, pháp thuật phong phú thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện vượt cấp thắng được hiện tượng. Trong này biểu hiện nhất kinh diễm phải kể là Hải Tinh. Cho dù Hải Tinh vẫn chưa sử dụng bất kỳ linh khí, nhưng bằng vào mượn thân thể, lại có thể cùng thiên cấp linh khí tranh phong, lại song quyền huy động như giao long xuất hải, khí thế khác thường, cho dù chỉ có 10 tuổi ra tay, nhưng thân hình lại chống được với phổ thông thanh niên cường tráng. Hợp với dung hợp nhập vi đạo hóa hình thuật, từng cái thần long bay múa đầy trời, không người có thể ngăn, liền chiến thắng liên tiếp, vi tích phân tăng vọt một đường vọt tới trước vài tên. Vương Kỳ mặc dù không có Hải Tinh tu vi cao, nhưng cơ sở vô cùng vững chắc, một tay hóa hình thuật hoàn toàn thừa kế Lâm Dịch kiếm khí biến hóa, đa trọng hóa hình thi triển cũng không có bao nhiêu tu sĩ có thể ngăn cản. Nhưng dù sao chỉ là trúc cơ trung kỳ, gặp phải trúc cơ đại thành hoặc là trúc cơ viên mãn tu sĩ, liền có vẻ trứng chọi đá, tỷ đấu nhiều trận, có thắng có bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội môn nội đệ tử chỉ có hơn 200 nhân, thi đấu tiến hành rất nhanh, theo thời gian trôi qua, nội môn đệ tử tranh đấu dần dần tiến nhập kết thúc. Lý Chấn Hải nhìn Lâm Dịch không vị, lắc đầu cười lạnh nói. Liền điểm ấy gan dạ sáng suốt hòa khí phách cũng không có trước kia coi trọng hắn. Lăng Dược cũng cười nói. Đúng là như thế, chúng ta có chút quá coi hắn là chuyện nha, hôm nay xem ra, không gì hơn cái này. Đông Phương Dã cũng khẽ nhíu mày, hắn từng âm thầm gặp qua Mộc Thanh, đối với người này không hiểu nhiều, nhưng cho hắn ấn tượng, Mộc Thanh cũng không phải một người nhát gan sợ chiến hạng người. Trên khán đài, một vị râu dài tóc trắng trưởng lão nghi ngờ nói. Cái này Mộc Thanh tại động phủ bên trong bế quan 5 tháng thời gian, làm sao tông môn đại bì cũng không được. Chính là xảy ra ngoài ý muốn, một vị trưởng lão khác đạo. Hẳn không có, hắn động phủ bên trong có sinh mạng ba động, không biết đúng hay không như Lý Chấn Hải mấy người lời nói, Mộc Thanh là sợ chiến không ra. Bất kể là nguyên nhân gì, hôm nay lập tức muốn tiến hành thập đại nội môn đệ tử bài danh chiến, hắn như không hiện ra chính là bỏ quyền. Cũng không thể vì hắn một cái tu sĩ tùy ý cải biến thi đấu quy củ, càng không thể nào vì một mình hắn, làm cho toàn tông cao thấp cũng chờ xuống hắn xuất quan. Tông chủ Hoắc Sâm mặt vô biểu tình, ánh mắt xa xôi, không biết nghĩ cái gì. Đúng vào lúc này, nội môn đệ tử đang lúc tỷ đấu cũng đã toàn bộ hoàn thành, tiến nhập xếp hạng sau cùng chiến 10 cái nội môn đệ tử danh sách cũng đã nhóm ra, Hải Tinh tựu ở trong đó, mà Vương Kỳ cũng không có thể thành công xông vào, nhưng thứ bậc cũng không thấp, xếp hạng thứ 35 vị. Tính phòng trong đứng ra một vị trưởng lão, cất giọng nói. các ngươi 10 người nghỉ ngơi tại chỗ nửa canh giờ tận lực khôi phục lại trạng thái tốt nhất, một hồi giống như trên nhất giới thập đại nội môn đệ tử tiến hành bài danh chiến, vi tích phân trước thập là mới nhất nhất giới nội môn thập đại đệ tử. Dừng một chút, vị trưởng lão này nhất liếc mắt Lâm Dịch chỗ ở không vị, trầm giọng nói. Nếu là có tu sĩ không dự thi thì cam chịu buông tha thi đấu, còn lại 19 cái tu sĩ tiếp tục. Vị trưởng lão này tuy rằng vẫn chưa rõ ràng nói người tu sĩ nào tính danh, nhưng trong lòng mọi người gương sáng, đều biết là ở ám chỉ Lâm Dịch. Nửa canh giờ đối với tu sĩ mà nói, đảo mắt liền qua, nếu là Lâm Dịch không xuất hiện nữa, hầu như chính là bỏ qua tham gia tông môn đại bỉ, không có chút nào quay lại đường sống. Hải Tinh nhíu mày, vẻ mặt lo lắng, lúc này nào có tâm tư khôi phục linh lực không được địa than thở. Lấy Vương Kỳ trầm ổn tính cách cũng có chút không sống được. Mà Lâm Dịch lúc này lại chính rơi vào một cái tiến thối lưỡng nan xấu hổ cảnh ngộ. Lâm Dịch từ lúc kiếm mộ vùng đất đi qua gần 10 ngày kiếm khí phong bạo lễ rửa tội tu vi cũng đã đạt đến trúc cơ viên mãn đỉnh phong, nhưng đột phá đến huyễn đan kỳ độ khó còn là vượt qua xa dự tính của hắn. Huyễn đan kỳ đã không giống như là trúc cơ kỳ vậy, chỉ cần vô hạn hấp thu linh lực liền có thể làm ra đột phá, huyễn đan kỳ đã chạm tới đan đạo bí mật cần cảm ngộ cùng thời cơ. Dài đến 5 tháng bế quan tu luyện tiêu hao rất nhiều linh thạch, đột phá huyễn đan kỳ chỉ kém lâm môn một cước, đây là thời điểm mấu chốt nhất, nếu là bứt ra rời đi, 5 tháng tu luyện có toàn bộ không thua thiệt tại vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như muốn một lần nữa đột phá huyễn đan kỳ, sợ rằng lại muốn một lần nữa đã tới. Nhưng giờ này khắc này, tông môn đại bỉ đã bắt đầu. Lâm Dịch bái nhập kỳ sát tông, có rất đại một bộ phận nguyên nhân, chính là muốn tại tông môn đại bỉ trên thành là hạch tâm đệ tử, đại biểu tông môn đi tham gia trăm tộc đại chiến, có thể cùng Vũ Tình hoặc là Tiểu Yêu Tinh gặp lại. Còn có nửa năm chính là trăm tộc đại chiến, nếu như bỏ qua lần này tông môn đại bỉ, liền ý nghĩa mất đi tham gia trăm tộc đại chiến tư cách, 2 năm qua nỗ lực tất cả đều uổng phí, hóa thành bọt nước. Tông môn đại bỉ mới vừa bắt đầu, Lâm Dịch liền đã biết, nhưng hắn một kéo lại kéo chính là muốn bắt chặt tất cả có thể tranh thủ thời gian, nhìn có thể không tại đây trong khoảng thời gian ngắn làm ra đột phá. Lâm Dịch nhìn trước ngó sau thế khó xử trong lòng vượt qua sốt ruột, tâm thần liền càng bất ổn, đột phá cũng biến thành càng gian nan. Tâm không tĩnh khí không yên, làm sao đột phá? Mắt thấy sẽ đến nội môn đệ tử bài danh chiến, như lại không đi ra, liền mất đi cơ hội cuối cùng. Tại lúc này điểm, Lâm Dịch nhất định phải làm ra lựa chọn, mất đi tấn chức huyễn đan kỳ đại thời cơ tốt, trọng đầu đã tới, hay hoặc là mất đi tham gia trăm tộc đại chiến cơ hội, muốn có được phải học sẽ buông tha, ta nên lựa chọn như thế nào, cách chương.